Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 907 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 5. Chương 907 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 5 lúc này do dự không phải cái gì chuyện tốt. Càng quyết đoán càng tốt, huống chi chỉ còn lại có 3 cái người chơi không có tìm được. Cơ bản không quá khả năng xuất hiện, sau này tam huynh đệ còn muốn phối hợp ăn ý tổ hợp, nghe được Hạ Tịch nói. Tố Vân cũng vội vàng hướng tới kia tam huynh đệ phất phất tay. Các ngươi gia nhập nói, chúng ta liền có thể lập tức bắt đầu thương lượng quân cờ thân phận, đi theo triển ngộ lại đối tam. Huynh đệ nói mấy câu, kia tam huynh đệ không có lại do dự. Gật đầu đáp ứng rồi tổ đội, triển ngộ mang theo tam huynh đệ hướng tới Hạ Tịch ba người bên kia đi. Đúng lúc này, kia đối người da đen tình lữ đột nhiên ngăn ở triển ngộ trước mặt, xem ra kia đối người da đen tình lữ vẫn luôn tưởng kéo kia tam huynh đệ tổ đội. Hạ Tịch nháy mắt liền minh bạch lại đây. A Thanh, chúng ta đi hỗ trợ. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý tứ, lúc này không thể ở mặt khác sự tình thượng lãng phí quá nhiều thời giờ. Nếu không thương thảo tác chiến kế hoạch thời gian liền sẽ không đủ, một giờ sau. Cùng đội ngũ người chơi cũng cần thiết phân tán khởi hành động. Kia lúc sau liền không có phương tiện thương lượng kế hoạch, cho nên Diệp Không Thanh ở đi qua đi lúc sau, lập tức hướng tới nam người da đen huy qua đi một quyền, bởi vì phòng ngự đạo cụ không có hiệu lực. Duyên cớ, hắn chỉ dùng tam thành lực đạo, nam người da đen phản ứng thực nhanh chóng. Lập tức giơ tay đón đỡ, nhưng vẫn là bị Diệp Không Thanh bầm tím cánh tay làn da, nhưng hắn chỉ là có rất nhỏ làn da chảy ra. Thân thể thậm chí đều không có sau này lui một bước. Như cũ ổn định vững chắc mà đứng thẳng, Diệp Không Thanh nguy hiểm nheo lại đôi mắt, Hạ Tịch cũng ở trong nháy mắt hiểu được cái này nam người da đen cũng là được đến thể năng cường hóa đặc thù năng. Lực tuy rằng Diệp Không Thanh sử dụng lực đạo không lớn, nhưng người bình thường ở không có phòng ngự đạo cụ dưới tình huống cũng rất khó thừa nhận được cái này người da đen không chỉ có chịu ở. Hơn nữa thân thể thực ổn, chỉ có thể là hắn cũng tiến hành rồi thể năng cường hóa mới có thể làm được. Nam người da đen vừa mới chuẩn bị chất vấn Diệp Không Thanh, không nghĩ tới liền nghênh đón Diệp Không Thanh tiếp theo sóng công kích. Lúc này đây, Diệp Không Thanh sử dụng 6 thành lực đạo, nam người da đen tức khắc có chút phòng ngự cố hết sức, mệt mỏi ứng phó, hoàn toàn đằng không ra tinh lực tới phản kích. Nữ người da đen vừa thấy thế không đúng, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Hạ Tịch cùng triển ngộ đồng thời chắn nữ người da đen trước mặt. Giây tiếp theo, Diệp Không Thanh một quyền tinh chuẩn mà đánh vào nam người da đen khuỷu tay chỗ. Nháy mắt đánh gãy nam người da đen cánh tay, nam người da đen kêu thảm thiết một tiếng. Hắn liên tục lui về phía sau, cuối cùng oai dựa vào phía sau trên vách tường, hổn hển thẳng thở dốc. Diệp Không Thanh nhìn gần nam người da đen, một ngụm lưu loát tiếng Anh buột miệng thốt ra. Các ngươi thả bọn họ đi. Hôm nay việc này liền từ bỏ. Nếu không ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nam người da đen trên trán thẩm thấu ra tế tế mật mật mồ hôi. Cứ việc hắn màu da vô pháp biểu hiện ra tái nhợt cảm, nhưng xem hắn thống khổ biểu tình cũng biết, Diệp Không Thanh kia một kích làm hắn đau đến rất lợi hại. Hắn biết chính mình là không có cách nào lưu lại kia tam huynh đệ. Cứ việc không cam lòng, nhưng hắn không thể không dương mắt nhìn về phía nữ người da đen, ý bảo nữ người da đen tránh ra. Nữ người da đen lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải thối lui đến một bên. Triển ngộ cùng kia tam huynh đệ vòng qua nam người da đen cùng nữ người da đen, thuận lợi mà đi theo Hạ Tịch đám người rời đi. 7 người cùng nhau về tới lầu 3. Ở khoảng cách gần nhất bóng bàn chàng trong quán ngồi xuống, triển ngộ mới vừa đóng lại bóng bàn chàng quán môn, kia tam huynh đệ liền tự quen thuộc mà vây quanh Diệp Không Thanh hưng phấn mà thảo luận lên. Vị này đại ca chiêu thức đều rất có kết cấu, động tác lưu loát lại xoái khí, vừa thấy chính là luyện qua a. Thêm càng nhị chương, vì bổn nguyệt đánh thưởng 50.000 thư tệ thêm càng 3, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.